Chương 1197, đỉnh cấp vuốt mông ngựa tuyển thủ. 1.197, đỉnh cấp vuốt mông ngựa tuyển thủ. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Bất Lão Thành sao? Lữ Thụ kinh ngạc, bảy đại trong thành trì không có cái tên này. Thật đúng là không có, Trần Tổ An nói, cái này ta rất xác định, bảy đại thành trì, chúng ta bây giờ thân ở cái này gọi là Đủ Tiên Thành, lân cận lấy chính là Chính Dương, sau đó là Đồng Hoàng, Mây Ất Thành, Chìm Trong Thành, Quan Hợp Thành. Ừm, đây là sáu cái, còn có một cái đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Cái thứ bảy danh tự có chút kỳ quái, Trần Tổ An cau mày nói. Kỳ quái? Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng, có phải hay không gọi Bất Lão Thành? Không phải, Trần Tổ An nhớ lại một chút nói, thứ bảy tòa gọi là Lữ Thần Lão Nhân Gia, ngài gần đây thân thể được không thành? Phốc, Lữ Thụ kém chút một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài, cái này mẹ nó là cái nào nịnh hót cấp cho danh tự a? Cái này mẹ nó vuốt mông ngựa vết tích cũng quá rõ ràng đi. Ta cũng không biết ai lên cái này thành trì danh tự a, luôn cảm thấy rất kỳ quái, Lữ Thần là ai? Trần Tổ An hiếu kỳ nói, bất quá nghe giống như rất già dáng vẻ, khẳng định không có ta đẹp trai. Lữ Thụ phát hiện chính mình sửng sốt không có lập trường phản bác, Thụ huynh, ngươi nói ta nói đúng không? Cái này Lữ Thần cái gì nghe liền rất yếu a, người phía dưới vuốt mông ngựa đều yếu như vậy, Trần Tổ An nói, mấu chốt cái này Lữ Thần đến cùng là ai a, nghe đều chưa nghe nói qua. A, Thụ huynh ngươi tại sao lại đi ra nhà tù rồi? Chúng ta đây là tại bị cầm tù a, ngươi có chút tự giác được hay không? A, Thụ huynh ngươi làm sao đem phòng ta cửa cũng mở ra? Ngoạ tào, Thụ huynh ngươi làm gì? Sau 10 phút Trần Tổ An lần nữa xoa xoa máu mũi thở dài nói, đi ra ngoài không xem hoàng lịch a. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 899. Lữ Thụ trở lại chính mình phòng giam bên trong cách lấy cánh cửa hỏi, ngươi nghe nói Đồng Hoàng thành thành chủ bị giết sự tình không? Đương nhiên nghe nói, Trần Tổ An từ không gian của mình trang bị bên trong xuất ra một đoàn giấy nhét vào trong lỗ mũi nói, khẳng định là cá khô nhỏ a, ngoại trừ nàng, còn có ai sẽ mạnh như vậy? Vậy ngươi biết nàng bây giờ đi đâu sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cái này cũng không biết, dù sao không phải một tòa thành trì mà lại lúc này mới tiến vào di tích không có mấy ngày, từ những thành trì khác tin tức truyền đến rất không rõ ràng, Trần Tổ An nói, bất quá giống như đối với những tông môn kia tới nói, thành chủ cũng không phải là quan trọng cỡ nào. Chết một cái đổi lại một cái liền tốt, chỉ cần trong thành trì lợi ích tiếp tục chuyển vận, bọn hắn không quan tâm ai tới làm thành chủ, đương nhiên, cần thiết một chút trừng phạt khẳng định sẽ có, không phải người người đều đến tranh thành chủ, bọn hắn thống trị trật tự cũng chưa vững chắc a. Như thế cùng Lữ Thụ đạt được tin tức, thành chủ chết liền sẽ đổi lại kế tiếp, Lữ Thụ ngược lại không lo lắng Đồng Hoàng trên thành tông môn truy sát Lữ Tiểu Ngư, dù sao truy sát Lữ Tiểu Ngư loại chuyện này, không có truy sát đến còn tốt, chỉ là thay cái thành chủ, thật muốn truy sát đến làm không tốt tông chủ đều phải đổi, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An hỏi, nguyên bản hắn là dự định chấp hành chính mình kế hoạch đi tìm thành chủ, nhưng là hiện tại đã Lữ Thụ tới, hắn liền không quá nguyện ý động não, dù sao thời gian đã chứng minh, mặc dù Lữ Thụ kế hoạch luôn luôn tại thất bại, nhưng cùng Lữ Thụ đi tổng không sai, bởi vì kế hoạch sẽ thất bại, nhưng Lữ Thụ cuối cùng rồi sẽ thành công. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta tạm thời còn không có kế hoạch gì. Ổn, sát vách truyền đến tiểu mập mạp thanh âm, Lữ Thụ mặt đều đen. Không có kế hoạch liền ổn, hắn thực sự không muốn lại từ nhỏ mập mạp lần thứ ba, dứt khoát tiếp tục nói, chúng ta thiếu khuyết ngoại giới quá nhiều tin tức, cho nên trước không làm kế hoạch gì, dù sao thực lực cảnh giới đã đầy đủ, lấy bất biến ứng vạn biến, ta hiện tại ngược lại là phi thường muốn đi nhìn một chút cái này Đủ Tiên Thành thành chủ. Gặp hắn làm gì? Trần Tổ An sửng sốt một chút, kết quả Lữ Thụ chỉ là cười lạnh nhưng không có lên tiếng, lúc này Caron nói, ăn cơm đi. Lúc này Lữ Thụ mới chú ý tới, trong phòng giam phiêu đãng một cổ mùi cơm chín vị, Lữ Thụ vừa quay đầu lại liền thấy Caron trong tù chi cái nồi cùng lò, trong nồi hầm lấy một nồi mì tôm, trong mì còn có dăm bông, đùi gà thịt, thịt bò loại hình phụ tài, nghe bắt đầu quá thơm, Caron ngượng ngùng nói, nơi này điều kiện đơn sơ, chỉ có thể làm điểm phao diện. Tiểu mập mạp chủ động mở ra lao tù cửa đi đến ăn trực, nhưng mà hắn nhìn thấy Caron thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, gương mặt này quen thuộc có lạ lẫm, lại là cái chính mình hoàn toàn chưa từng gặp qua người. Thụ huynh, vị này là... Ngạch, Lữ Thụ nói, nàng là Caron, dịch dung qua. Trần Tổ An lúc ấy liền kinh ngạc, cái này xen lẫn trong cùng nhau. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lữ Thụ bọn hắn nhà giam ấm áp bố trí. Lúc này mì tôm mùi thơm đã tràn ngập đến toàn bộ nhà giam. Lữ Thụ phảng phất nghe được hơn ngàn tên địa cầu tù phạm tiếng nuốt nước miếng. Có người bỗng nhiên trống to, ai đang nấu mì tôm, nơi này nấu mì tôm còn có để cho người sống hay không? Đúng a, có hay không lương tri? Mà Lữ Thụ nhìn thấy chính mình trong hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị, bỗng nhiên liền mặt mày hớn hở, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể kiếm một bút tâm tình tiêu cực giá trị. Mắt nhìn thấy hắn hiện tại thắp sáng một ngôi sao tâm tình tiêu cực giá trị đều cần hơn 100 triệu, Lữ Thụ đến bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị đâu, đương nhiên là có một chút liền kiếm một điểm. Lúc này cai tù cũng đuổi tìm hương vị chạy tới, sau lưng còn mang theo một đại ba ngục tốt, bọn hắn sửng sốt không có biết rõ ràng mùi vị kia là chuyện gì xảy ra. Trải qua cái khác nhà tù thời điểm có người bỗng nhiên giữ chặt cai tù quần áo, loại này phóng độc người, nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý, tuyệt không nhân nhượng. Cai tù dở khóc dở cười, kỳ thật cảm thụ của hắn rõ ràng nhất, lần này tiến đến người mới giống như cùng bọn hắn không giống nhau lắm, bọn hắn là mang tội tiến đến, mà những người này lại không phải, mà lại bọn hắn cũng thẩm vấn qua, kết quả phát hiện những người này ngay cả Lữ Thần là ai cũng không biết, chuyện gì xảy ra, sắp biến thiên sao. Kỳ thật cũng không trách di tích thổ dân đem địa cầu đám tán tu tất cả đều bắt lại, địa cầu tán tu đi vào di tích là cái gì tâm tính, đào bảo tới a. Mọi người thấy nơi này có nhân loại thời điểm đều là sững sờ, trước kia di tích bên trong xác thực chưa từng có xuất hiện qua nhân loại, kết quả không biết cái nào thất đức hàng hô một tiếng, đây đều là NPC. Lúc này, kỳ thật rất nhiều tán tu chính là cầm di tích khi phó bản soát, một cái loại cực lớn phó bản. Sau đó thật nhiều người cảm thấy có đạo lý a, liền thật ngốc hết chỗ chê cầm di tích thổ dân khi NPC, còn đi lật trong nhà người khác cái rương. Cái này đều một đám ác nhân khu quần cư, ngươi chạy người ta trong nhà mở hòm tử có thể được không? Chờ di tích thổ dân vây quanh về sau bọn hắn liền nghĩ muốn soát quái, kết quả phát hiện, đánh không lại a. Khi cái thứ nhất địa cầu tán tu tử vong thời điểm, bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, sau đó trong nháy mắt liền trung thực. Người đăng, Riamda.